Thiên đạo đồ thư quán, chương 3421, ta cần long huyết 2, cốc truyện audio.com, Bạc Huân cổ thánh hỏi, long tộc chân chính ở trên đại lục không có khả năng có tìm thế nào cũng vô dụng, nhưng huyết dịch cường giả long tộc đạt tới cổ thánh còn có thể tìm tới. Trương Huyền gật đầu, cổ thánh đã là cường giả cao nhất của đại lục, loại huyết dịch cấp bậc này, lại phối hợp thủ đoạn nhất định, hẳn có thể ung dung phá giải phong ấn. Nếu như chỉ là huyết mạch long tộc tu vi cổ thánh ta biết nơi nào có. Bạc Huân cổ thánh nói, chẳng lẽ ngươi nói chính là, giống như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt của thần Dung Hoàng trở nên khó coi. Không sai, chính là chỗ đó. Bạc Huân cổ thánh gật đầu, nói, năm đó tổ phụ Linh Hoàng, Doanh Hoàng bệ hạ từng chém giết qua một hắc long tu vi cổ thánh, huyết dịch đặt ở huyết trì của tẩm điện, không chỉ như vậy còn mượn tinh huyết của hơn 10 vị cường giả cổ thánh tiến hành ôn dưỡng. Mong đợi có thể đản sinh ra một hắc long, thuần phục làm thú sủng, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng không có thành công. Về sau bệ hạ từ trần, cung điện này liền bị phong cấm, không người đi vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết dịch chắc còn ở đó. Long tộc đối với bất kỳ sinh linh mà nói, đều có lực hấp dẫn thật lớn, nếu như có thể thuần phục thành thú sủng, sức chiến đấu khẳng định gia tăng thật lớn. Tổ phụ của thần Linh Hoàng cực kỳ trầm mê, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết từ nơi nào tìm được một con hắc long có huyết mạch giao long, đánh chết lại hao tốn vô số nhân lực tài lực mong đợi có thể lấy huyết mạch sinh ra một long tộc thánh thú mới, nhân cơ hội thuần phục, chỉ tiếc không biết nơi nào xảy ra sai sót, cuối cùng sắp thành lại bại. Những cái này đều chỉ là tin đồn, thời gian xa xưa, có phải thật hay không, cũng chưa biết chừng. Thần Dung Hoàng cau mày. Chuyện này, trong lịch sử linh tộc có ghi chép nhưng đã là sự tình mấy vạn năm trước, đến cùng phải thật hay không còn đáng giá thương thảo, há có thể khẳng định. Hẳn là thật, trước khi tới Nguyên Đãng Sơn, ta từng đi qua Linh Hoàng Điện cầu lấy ra long lân thảo, loại vật này, chỉ có ở nơi long tộc sinh hoạt mới có thể sinh trưởng, Linh Hoàng Điện không có cường giả long tộc lại có thể sinh trưởng vô cùng tốt, hẳn là vì cái này. Bạc Huân cổ thánh khẳng định nói. Long lân thảo, dược liệu đặc thù được long khí tẩm bổ, nắm giữ tác dụng cường thân kiện thể, tăng cường huyết mạch, đặc biệt là đối với thánh thú, có hiệu quả cực lớn, cực kỳ chân quý. Năm đó hắn tìm rất nhiều nơi cũng tìm không được, cuối cùng ở Linh Hoàng Điện tìm được, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Người nói nơi này, ở chỗ của Linh Hoàng, nghe xong hai người đối thoại, Trương Huyền cũng hiểu được nghi ngờ nhìn qua. Vâng, Bạc Huân cổ thánh gật đầu, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, mà nhăn mày lại. Thiếu gia, Linh Hoàng bị thiệt lớn, khẳng định đề phòng rất nghiêm, cung điện của hắn càng là quan trọng nhất, muốn đi vào trong đó, gần như không có khả năng. Thấy hắn hỏi thăm, biết có chút động tâm, thần Dung Hoàng vội vàng nói. Quả thực rất khó, có điều không có nghĩa là không có cơ hội. Tay trái vịn cái cằm, Trương Huyền nói. Nhưng, như vậy đi, các ngươi trước đi tìm cổ thánh khác, nhìn xem có thể lôi kéo hay không, ta đi Vương Thành, yên tâm, lấy phương pháp ngụy trang của ta, coi như tìm không thấy huyết trì trong miệng các ngươi, chạy trốn hẳn không khó. Trương Huyền, cốc truyện audio.com, nói, hiện tại chỗ nguy hiểm nhất chính là dị linh Vương Thành, lấy thực lực của hắn bây giờ tốt nhất đừng đi mạo hiểm, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội kích hoạt long cốt thần thương, sức chiến đấu có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh. Tuyệt đối có giá trị. Cái này, nghe hắn nói phương pháp ngụy trang, thần Dung Hoàng không nói thêm lời. Linh thần ban cho phù lục ngụy trang cực kỳ cường đại, lại thêm thiếu gia tiềm hành đến, hầu như không có người biết hắn còn sống, có lẽ thật có thể thành công. Cách chương.